Quyển 3, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 407, hôm nay Nguyệt Lão không đi làm, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. So với việc để Yên Vu chịu chút tra tấn thể xác, một lời hứa của chủ nhân Hồng Mông Cung có giá trị hơn nhiều. Nói ngắn gọn chính là cô không để phế vật ỷ thế hiếp người Yên Vu này vào mắt. Hoa Vũ bảo Yên Vu lại gần. Yên Vu dường như không muốn cúi đầu trước kẻ thù không đội trời chung với mình. Tiên tôn, cái này không thể trách ta. Là Yên Vu tiên tử muốn giữ vết thương này. Có lẽ là để cho nhớ. Cũng không tệ đâu. Hoa Vũ nói xong câu cuối, giọng điệu chuyển thành ca ngợi, còn vỗ tay tán dương. Lời này rơi vào tai Yên Vu, chẳng khác nào đá đều. Mặt nàng ta tái mét, gắt gao lườm nguýt Hoa Vũ, hận không thể băm cô thành trăm mảnh. Sùng Vân gọi nàng ta một tiếng, Yên Vu. Yên Vu trong lòng ấm ức, nhưng không dám làm trái lời Sùng Vân, chỉ có thể chậm rãi đi về phía Hoa Vũ. Hoa Vũ vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhìn Yên Vu đứng trước mặt mình, môi đỏ của thiếu nữ khẽ mở. Yên Vu tiên tử, xin ngươi cúi xuống thấp hơn chút nữa, không thì rất khó để ta trị liệu. Lưu lại di chứng gì, ta cũng không có cách nào giúp được. Lời này gần như đe dọa, làm Yên Vu tiên tử lại nảy sinh vài phần nghi ngờ. Sao nàng ta lại thế này? Đi hạ giới một chuyến, sao lại thay đổi lớn như vậy? Nàng ta lại dám uy hiếp mình, còn là trước mặt sư tôn. Nhưng Sùng Vân không nói gì, hiển nhiên sẽ không nói giúp cho mình. Yên Vu nghĩ đến vết thương gớm ghiếc trên mặt, tuy không cam lòng, nhưng vì dung mạo của mình, nàng ta vẫn cúi đầu. Tình Bạch Vũ ở phía sau trợn trắng mắt, rất không muốn để Hoa Vũ trị liệu cho con gà lông tạp này. Đã nói là nhìn chủ nhân đánh chó mà, sao bây giờ còn trị liệu cho nàng ta? Nhưng mà Tinh Bạch Vũ là thể loại bắt nạt kẻ yếu điển hình. Nó cũng chỉ dám trợn mắt, không dám kháng nghị trước mặt Sùng Vân. Nhưng mà, từ khi nào Nguyệt Hy có bản lĩnh lớn như vậy? Ngay cả Sùng Vân tiên tôn cũng không có cách nào trị liệu cho gà lông tạp. Lúc Tinh Bạch Vũ còn đang nghi hoặc, nó thấy Hoa Vũ nâng tay lên, lòng bàn tay hướng về phía Yên Vu. Khăn che mặt của Yên Vu không gió tự bay, rơi khỏi mặt nàng ta. Yên Vu vô thức muốn bắt lấy, nhưng đau đớn trên mặt khiến nàng ta thay đổi động tác để che mặt mình. Đau quá, nhịn một chút, giọng cười của thiếu nữ vang lên trên đỉnh đầu, thậm chí còn có chút dịu dàng. Yên Vu tiên tử đừng tùy tiện chạm vào nha, không chừng sẽ để lại sẹo đó. Yên Vu đang định áp hai tay vào má, theo bản năng bỏ hai tay ra. Nàng ta không biết Hoa Vũ nói là thật hay giả, nhưng nhỡ là thật thì làm sao? Nàng ta không cực nổi. Dù sao vết thương trên mặt nàng ta đến cả Song Lan Tiên Quân cũng bó tay. Đau đớn trên mặt làm Yên Vu không thể đứng vững. Nàng ta ngã xuống đất, hai tay hơi che mặt, bản năng không muốn cho người khác thấy bộ dạng của mình lúc này. Những vết thương hơi phồng lên, dường như có gì đó ngọ nguậy, từ dưới da chậm rãi chui ra, trên mặt, cổ, cánh tay, hết chỗ này đến chỗ khác. Cơn đau tra tấn Yên Vu đến chết đi sống lại, cuối cùng những miệng vết thương phồng lên xẹp xuống, cả người Yên Vu gần như gục ngã. Nàng ta quỳ rạp trên mặt đất, thậm chí còn không thể đứng thẳng dậy. Những vết thương tuy rằng không còn đau như vừa rồi, nhưng vẫn đang rỉ máu. Máu thấm đẫm cả người nàng ta, trên mặt lại càng không cần nói. Sùng Vân gọi người dẫn Yên Vu đi bôi thuốc trước, có thế đã xong rồi. Tình Bạch Vũ truyền âm với Hoa Vũ, còn chưa phạt còn gà lông tạp đó nữa. Hoa Vũ không có phản ứng gì, để mặc Yên Vu bị đưa đi. Sùng Vân yêu cầu những người còn lại trong điện ra ngoài, ngay cả Tinh Bạch Vũ cũng bị mời ra ngoài. Lúc Tinh Bạch Vũ ra ngoài rất chần chừ. Nguyệt Hy, hắn ta không phải là muốn dùng cường quyền ép buộc ngươi chứ? Nếu không hay là ta không? Tinh Bạch Vũ bị Hoa Vũ ném ra ngoài đại điện, cửa điện đóng sầm lại. Hoa Vũ phủi tay, ai ép ai còn chưa biết đâu. Sùng Vân nhìn động tác của cô, không có biểu cảm gì đặc biệt. Chuyện ở nhân gian, đa tạ Nguyệt Hy thượng tiên. Không có gì, Sùng Vân thấy cô thừa nhận thẳng thắn như vậy. Cũng nói luôn, lúc ấy nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện, chỉ sợ ta sẽ lịch kiếp thất bại. Lịch kiếp thất bại, cảnh giới của hắn có thể sẽ giảm mạnh. Đây cũng không phải là việc nhỏ, chỉ là ta có một chút không rõ. Còn mong Nguyệt Hy thượng tiên giải thích, lúc ta còn rất nhỏ đã gặp qua ngươi. Nguyệt Hy thượng tiên vẫn luôn canh giữ bên cạnh ta sao? Lúc ấy nàng ở kế bên Tần Phủ, không có khả năng là trùng hợp. Xem như là vậy, chuyện ta lịch kiếp, hẳn là không có mấy người biết. Mà lần này của ta cũng không phải tình kiếp. Cho nên, Nguyệt Hy thượng tiên đáng lẽ không biết ta xuống hạ giới lịch kiếp mới đúng. Sùng Vân rất khó hiểu. Vì sao mà nàng lại luôn canh giữ mình? Khó hiểu hơn chính là, nàng biết chuyện mình hạ giới lịch kiếp ở đâu? Dù sao đối với tiên giới mà nói, hắn chỉ bế quan, hoa vụ, cái này không quan trọng. Không quan trọng, hoa vụ khẽ nâng cằm, trên mặt mang theo nụ cười sâu xa. Tiên tôn có biết ai muốn hại ngươi không? Hại ta, Sùng Vân nhớ tới màn cuối ở hạ giới kia. Mấy người đó đột nhiên muốn tấn công người của mình. Nói bọn họ là gián điệp của yêu vật cũng có thể. Dù sao yêu vật cũng không muốn để hắn phong ấn thành công. Nhưng mà, yêu vật cũng công kích bọn họ. Cuối cùng ngăn cản người của hắn. Hẳn không phải là gian tế của yêu vật phái tới. Mà là một người khác. Nguyệt Hy thượng tiên biết cái gì? Hoa vụ không trả lời ngay. Ngược lại hỏi hắn. Ta nói, Sùng Vân tiên tôn có tin không? Nguyệt Hy thượng tiên đã có thể mượn nhật nguyệt chi khí. Là người mà thiên đạo công nhận. Hiển nhiên ta sẽ tin. Người có khí vận lớn có thể dùng nhật nguyệt chi khí để tu luyện. Nhưng thiên đạo cũng không phải sẽ tùy tiện cho người mượn nhật nguyệt chi khí. Cho dù là ở thời đại của các thần, cũng không có vị thần nào có thể tùy ý mượn. Quá lắm là cưỡng chế mượn. Nhưng vẫn sẽ phải trả giá đắt. Nhưng từ những gì vừa nói, vị Nguyệt Hy thượng tiên này hình như cũng không phải trả giá gì. Hoa vụ lấy ra một cái túi trong tay áo. Cô mở túi ra, cầm túi rũ rũ. Bên trong rơi ra một đám linh hồn. Sùng Vân nhìn đám linh hồn kia. Lông mày vẫn luôn giãn ra lại cau lại một chút. Đây là người tiên giới. Hồn phách của người tiên giới có sự khác biệt. Quanh thân sẽ tản ra vầng sáng vàng kim nhàn nhạt. Rất dễ nhận ra, thiếu nữ cầm túi, giữ váy, hơi cúi người, tào nhã lịch sự, coi như ta nhận lỗi với việc đánh mất tơ hồng của tiên tôn. Sùng Vân, Tình Bạch Vũ chắp cánh sau lưng, chân bước qua bước lại trên nền gạch bạch ngọc, trên mặt chim hiện rõ vẻ u sầu và lo lắng. Đây chính là Hồng Mông Cung. Nếu Sùng Vân không làm người, muốn ra mặt cho Yên Vu, Nguyệt Hy sao có thể là đối thủ của hắn? Trong đầu Tinh Bạch Vũ nhanh chóng tìm kiếm cứu viện có thể gọi. Nhưng mà nó đau xót phát hiện, bình thường chủ nhân nhà nó luôn giúp trong Kim Ngọc Cung. Rất ít kết giao với các tiên quân khác. Bây giờ muốn tìm người cứu nàng cũng chẳng tìm thấy ai. Tại sao nó lại đáng thương như vậy chứ? Tinh Bạch Vũ bước nhanh hơn. Dưới chân cọ đến sắp bốc khói. Nhưng đúng lúc này, cửa lớn phía sau từ từ mở ra. Tình Bạch Vũ đột nhiên quay đầu. Thấy Hoa Vụ đi ra. Tình Bạch Vũ trực tiếp nhào qua. May quá, người vẫn chưa chết. Hoa Vụ, rốt cuộc là nữ chính nuôi thứ gì vậy? Không thể mong cái gì tốt được à? Cách chương.